chân mang giày cao gót. Trương Nhất Manh thấy cô cứ như thấy cứu tinh vậy, vẫy vẫy tay với cô. Tề Phỉ cười đi vào, nhỏ giọng nói, hôm nay nhìn cậu đẹp thật đấy. Trương Nhất Manh nói, cậu đừng có khen mình như thế, Tề mỹ nhân ạ. Tề Phỉ nói, phụ nữ đang yêu đúng là đẹp ra có khác, chẳng ai bằng cả. Trương Nhất Manh nói, yêu cái đầu cậu đấy. Tề Phỉ cười gian, vừa rồi tớ đi đến, nghe rất nhiều người nói cậu và Trương Ninh Giản rất xứng đôi. Trương Nhất Manh nói, đương nhiên rồi, bọn tớ đang mặc đồ người yêu mà. Tề Phỉ, thôi thôi, có nói cậu cũng chẳng hiểu. Tề Phỉ bất lực lắc đầu. Trương Nhất Manh nhìn cô cười cười, một lát sau Trương Ninh Giản đã bị người ta kéo đi nói chuyện làm ăn, Trương Ninh Trí thấy thế cũng cùng đi theo, cuối cùng Trương Nhất Manh cũng hiểu vì sao Trương Ninh Trí bắt anh học riêng, thì ra là con phải học những chuyện này, tuy chưa biết là có hiểu gì không nhưng ít ra cũng đối đáp được đôi ba câu. Trương Ninh Giản trước kia hình như rất xuất sắc, nếu không cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Tề Phỉ và Trương Nhất Manh thấy thế lui về một góc khác. Trương Nhất Manh cầm cái dĩa của mình đi kiếm đồ ăn nước uống, Tề Phỉ cũng tiện thể lấy luôn một cái bánh. Trương Nhất Manh nói, mấy bữa tiệc kiểu này đúng là phiền phức. Tề Phỉ nói, tớ cũng thấy vậy, bởi vậy nên ba tớ có ép tớ thế nào tớ cũng không đi, ông ấy cũng sắp tức chết rồi, cứ bảo là tớ cứ như vậy thì sẽ chẳng tìm được người bạn trai môn đăng hộ đối nào. Tớ càng nghĩ càng không hiểu, nhà tớ chỉ mở bệnh viện thôi mà, môn đăng hộ đối cái gì chớ, không chịu nổi. Trương Nhất Manh cười phá lên, bệnh viện cũng phải kiếm tiền chứ, với lại ba cậu cũng chỉ mong sau này cậu có được cuộc sống tốt thôi, bậc cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình như vậy, cậu đừng trách bọn họ nữa. Tề Phỉ mỉu môi, cậu đúng là thánh mẫu tiêu chuẩn mà. Trương Nhất Manh định lảng sang chủ đề khác, Trương Ninh Hy lại bước đến, tay cầm một ly sâm banh, ồ, Tề Phỉ, cô cũng đến sao? Trương Nhất Manh không chút khách sáo đốt lại. Chẳng phải là anh kêu tôi kêu Tề Phỉ đến sao, lúc tôi gọi cho cậu ấy anh còn ngồi kế bên nghe trộm mà. Trương Ninh Hì, Tề Phỉ, à, ra là anh ta đề nghị. Trương Nhất Manh nói, tớ chỉ bị anh ta ép buộc thôi, cậu nhìn xem, chẳng phải bây giờ tớ đang rất cần cậu sao, nếu không tớ cũng chẳng làm phiền cậu. Tề Phỉ bĩu môi nhìn Trương Ninh Hì, không thèm nói gì. Trương Ninh Hì cười hì hì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tề Phỉ, vuốt cằm nói, cô mà cũng mặc váy sao? Sau đó tiếp tục, lúc cô đá người ta thì làm sao mà giữ váy lại chứ? Trương Nhất Manh, Tề Phỉ, anh có muốn tôi đá anh một cái, xem như thí nghiệm không? Trương Ninh Hy cười nói, thế thì không cần. Tề Phỉ quơ quơ tay trước mặt anh, được rồi, nhìn mặt anh bị ổi quá đi. Trương Nhất Manh suýt nữa thì chết cười, vừa cắn quả đào vừa nhìn hai người nói chuyện như diễn kịch hài. Trương Ninh Hy nói, Tề Phỉ, cô không có bạn trai sao? Tề Phỉ nói, hả? Trương Ninh Hy nói, lát nữa phải ra khiêu vũ rồi. Tề Phỉ nói, lát nói sau, tôi đâu phải là chủ tiệc, tôi không nhảy cũng chẳng ai để ý đến, cũng đâu có luật nào bắt buộc đến dự tiệc phải ra khiêu vũ đâu. Trương Ninh Hy nói, tôi cũng không có bạn gái. Tề Phỉ nói, ồ Trương Ninh Hy. Trương Ninh Hy nói, chi bằng lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đó khiêu vũ đi. Tề Phỉ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng được. Trương Nhất Manh có phần kinh ngạc, có điều quyết định là ở Tề Phỉ, cô không can thiệp vào. Một lát sau, Trương Ninh Giản bước đến, bước Trương Nhất Manh ra khỏi hai người này, cúi người nói nhỏ với cô, mẹ, lát nữa con phải lên bục phát biểu, sẽ kêu mẹ lên đó, nhớ chuẩn bị nha. Phát biểu, Trương Nhất Manh sửng sốt, Trương Ninh Giản dỗ dành cô, mẹ yên tâm đi, mẹ không cần phải nói gì đâu, cốt yếu là để giới thiệu mẹ với mọi người thôi, được rồi. Trương Nhất Manh gật đầu, định đi vào nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh ở tầng 2, cô nói vài câu với Trương Ninh Hy và Tề Phỉ rồi đi lên trên, nhưng càng đi lên thì càng nghe thấy tiếng tranh cãi, kỳ lạ, chẳng lẽ có ai ở trên tầng 2 đang cãi nhau. Trương Nhất Manh men theo hành lang, đi vào bên trong vài bước, nghe thấy tiếng một cô gái, tại sao anh gạt tôi lại không thể gạt anh, tôi nói cho anh biết, tôi đã nghĩ kỹ rồi, anh không cần tôi thì tại sao tôi phải cần anh chứ. Anh đang tức giận cái gì, ban đầu là anh chủ động đẩy tôi đến với Trương Ninh Giản, anh không nhớ sao? Trương Nhất Manh, An Đường Đường, vậy người kia chắc hẳn là viên phục rồi. Giọng nói của An Đường Đường vẫn tiếp tục vang lên, hơn nữa càng lúc càng kích động, anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi, anh cũng đâu phải chú ruột của tôi thích thế nào thì như thế đó, tôi đã trưởng thành rồi, anh quản lý tôi lâu như vậy, còn muốn quản lý đến khi nào nữa? Chẳng phải anh muốn kết hôn sinh con sao? còn giữ tôi lại làm gì, tôi cho anh biết, cho dù tôi có, giọng nói của cô càng lúc càng chói, dừng ở một nơi không thể nào kết thúc được, sau đó truyền đến tiếng quần áo ma sát vào nhau, gương mặt Trương Nhất Manh thoáng chốc đỏ bừng, cô vừa nghe là đã hiểu rồi, quên mất mình cần phải đi nhà vệ sinh, xoay người chạy xuống tầng 1, vừa đúng lúc Trương Ninh Giảng đang đứng ở đó vừa đợi cô, vừa nói chuyện với khách khứa, thấy cô chạy xuống, tự nhiên vịn vào eo cô, hỏi, sao vậy, sao mặt đỏ thế, ở trên đó nóng quá à, người đang nói chuyện với Trương Ninh Giảng cũng đang hứng thú nhìn cô, Trương Nhất Manh lúng túng nói, hơi nóng, không có gì cả, Trương Ninh Giảng dịu dàng dựa sát vào mặt Trương Nhất Manh, thổi thổi giúp cô, như vậy có đỡ hơn tí nào chưa, Trương Nhất Manh, mặt cô lại càng đỏ hơn, người đang nói chuyện với Trương Ninh Giảng cười cười, bảo, như vậy không được đâu, có chăng là đổ dầu vào lửa thôi, Trương Ninh Giảng khó hiểu nhìn Trương Nhất Manh, dĩ nhiên là anh không hiểu nguyên nhân thật sự mà Trương Nhất Manh đỏ mặt, lại càng không hiểu vì sao mặt của Trương Nhất Manh lại đỏ hơn, nhưng Trương Nhất Manh biết rằng không thể để anh tỏ ra như vậy, đành ra vẻ thoải mái nói, Ninh Giảng, anh đừng có như vậy, ai là mẹ anh cô vốn muốn nói, con thích phá mẹ vậy sao, nhưng mà chữ phá kia ác quá đi, cô không thể nào nói ra được, người kia cười cười, nói, cậu ba nhà họ Trương trước kia không tỏ ra trẻ con như vậy, xem ra thật sự là rất thích cô Trương đây, xin chúc phúc cho hai người. Trương Ninh Giảng hiển nhiên vẫn không hiểu ra sao, nhưng thấy nét mặt đối phương như muốn nói tôi hiểu, cô ấy hiểu, anh cũng hiểu, cũng chỉ dám cười cười tỏ vẻ vô tội, dù sao thì nụ cười cũng có thể giải quyết tất cả mọi chuyện mà.